giờ họ mới tạm hiểu đôi chút về phong cách hành sự của vị sở đại nhân này. Có điều cảm giác này cũng không tệ, chí ít cũng tốt hơn Phương Chính Nguyên cùng các tuần sát sứ đời trước nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đâu, đem đồ về đường khẩu tuần sát sứ, đồng thời lệnh cho thủ hạ loan truyền tội danh của Giang gia tới tất cả các thành trì kiến châu phủ, gán chắc tội danh cho bọn chúng. Sở Hưu phân phó, vâng thưa Đại Na Han, ba người Đỗ Quảng Trọng lập tức chắp tay chấp hành mệnh lệnh. Một ngày sau, trong Thương Châu Phủ kế bên Kiến Châu Phủ, vệ Hàn Sơn nhận tờ tin tức hạ nhân đưa lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Tên Sở Hưu này đúng là gan to bằng trời. Cách chương.